Diễn Tinh Nữ Vương, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, đệ 74 chương, Lưu Lãm Khí Tìm Tòi, thư danh, cộng, song bổn, thần, lập chiếm, nhưng, lấy nhanh chóng tìm được ngươi ở bổn trạm xem, thư. Đây là cái gì thần cấp hoàn nguyên? Nói tốt hải tuyển đâu? Vở kịch lớn phóng loại địa phương này ngươi tiết mục tổ thật sự có hào hào quy hoạch sao? Ta không tin, khẳng định có uy áp, tuy rằng ta đã tìm đến mau đôi mắt mù, cái kia không trung toàn thân là như thế nào làm được. Tức nghề hồng cao trung qua đi, ta trồng hoa ra cũng không về Newton quản sao. Ta đơn phương tuyên bố, đây là nữ nhi của ta, nhạc phụ hảo, nhạc mẫu hảo, cũng liền như vậy đi, nhìn thực nhẹ nhàng a, đến nỗi thổi thành như vậy, đến nỗi... Một chữ mã đều làm không được phế vật cũng đừng mất mặt xấu hổ. Tạp kỹ diễn viên động tác thoạt nhìn cũng nhẹ nhàng đâu. Đổi ngươi thượng ngươi làm được ra tới sao? Bẻ gãy ngươi eo đều làm không được. Tiểu tỷ tỷ kỹ thuật cường đại. Lớn lên cũng xinh đẹp. Phá tổng nghệ chất lượng không tồi a. Đuổi theo, nhà ta chạch chạch hảo bá tổng ha ha ha. Nàng đáng giá cái này đãi ngộ. Trạch Trạch cũng là thấy mới tâm hỉ lạp, hắn lúc trước cũng là bị ân sư từ một đống bình thường bạn nhảy phát giác. Khẳng định không thể gặp có tài hoa người bị mai một. Trạch Trạch là nhất bổng, tiểu muội muội cũng muốn cố lên a, bởi vì bày ra tài nghệ vượt qua thử thách, lại có đỉnh lưu từ Trạch rõ ràng thân lãi. Hơn nữa lúc này tuổi còn nhỏ, nhìn cũng liền 15-6 bộ dáng, vẫn là cái mới thượng cao trung hài tử. Đó là nhất khắc nghiệt bạn gái phấn đều sẽ không đối Bạch Khởi ôm ác ý. Ngược lại là cảm động với thần tượng tuệ nhãn thức mới đạo sư khí độ. Từ Trạch fan xem Bạch Khởi cùng xem nhà mình thần tượng xem trọng nhãi con giống nhau. Khổng lồ đỉnh lưu fan quần thể hơn nữa càng khả quan người qua đường chuyển phát lượng. Đai hải tuyển lấy ra bá ra sau trước hết bước lên. Nhiệt rè, lục soát không phải các đại tư bản tỉ mỉ đóng gói đẩy ra người. Ngược lại là Bạch Khởi cái này thuần túy tố nhân. Thả xem kia, nhiệt rè, lục soát xếp hạng, cơ hồ là mỗi đổi mới một lần liền đi lên trên. Cuối cùng trực tiếp vọt tới đệ nhất, Bạch Khởi cùng mặt khác tuyển thủ so sánh với. Hoàn cảnh xấu liền ở chỗ ngay từ đầu không có bất luận kẻ nào khí cơ sở. Vốn dĩ Vân Giao đánh giá. Nàng tỷ ít nhất đến vượt qua tam chàng sàng chọn, đãi tổng nhân số giảm bớt đến một nửa thời điểm, kém không đều mới có thể từ tuyển thủ trung trổ hết tài năng. Chân chính cấp đại chúng lưu lại ấn tượng, rốt cuộc 100 nhiều người, có tư bản hộ giá hộ tống, tự nhiên giai đoạn trước trang dung tạo hình cùng màn ảnh số lượng cùng bình thường tuyển thủ không? Phải một cái lượng cấp, người xem ký ức điểm ở ngay lúc này thì thật là có thể. Thao cao, cao, khống, nhưng kinh lần này, nhiệt rè, lục soát, không ít từ Trạch fan đối Bạch Khởi sinh ra chú ý. Giao hoàng kịch phấn cũng bị hấp dẫn không nhỏ một đợt. Cuối cùng giao hoàng nữ chính vì Bạch Khởi vũ đạo lấy ra đoạn ngắn điểm tán. Tán thưởng đồng thời trêu chọc chính mình bị uy áp màu điếu thành phong trào làm cá mặn mới đánh ra. Kia một đoạn, tiểu cô nương có thể không mượn dùng bất luận cái gì ngoại lực một mình hoàn thành. Cam bái hạ phong, này thanh minh vừa ra, nữ chủ diễn tức bán một phen quay chụp gian khổ ngược phấn. Lại xông ra nàng hào phóng thản đãng, trong lúc nhất thời lại cấp Bạch Khởi hút không ít chú ý độ. Liền ở như vậy bầu không khí chung, Bạch Khởi trụ vào đai tập thể ký túc xá, bắt đầu rồi nàng thành danh chi lộ. Bạch Khởi vừa đến ký túc xá tập hợp điểm, rõ ràng cảm giác được đầu hướng chính mình ánh mắt rất nhiều. Cơ hồ là nàng vừa tiến đến, mọi người liền tề ào ào nhìn qua, không ít người biểu hiện ra cảnh giác, đều là tuổi trẻ thả dã tâm bừng bừng nữ hài nhi nhóm. Thật sự làm không được đối như vậy mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh làm như không thấy. Cái gọi là đỏ thẫm dựa mạnh, có cái mê tín cách nói. Có đôi khi có chút người thật sự trời sinh có cái loại này vạn chúng chú mục thể chất. Một cái không tính toàn dân chú ý tổng nghệ hải tuyển. Sau lưng có công ty nghệ sĩ tự nhiên sẽ từ lúc bắt đầu liền marketing. đem nhà mình muốn phủng người dẫn đầu đánh tiến tiết mục nhất chú mục kia sóng người giữa. Nhưng, nhiệt rè, lục soát đệ nhất, nhân gia vẫn là tố nhân. Sau lưng không có bất luận cái gì tư bản vận tác. Liên thuyết minh đối phương có lẽ có cái loại này thể chất. Huyền học loại sự tình này không thể định luận. Nhưng đối phương ở hải tuyển tập cẩm trung hoại ích xưa nay chưa từng có thật lớn là không tranh. Sự thật, thậm chí trong đó đã xuất quá đạo nghệ sĩ. Tại đây phân ngắn hạn nội toàn dân chú mục đều thiếu bị người đề cập. Đối phương còn như vậy tuổi trẻ, ở bọn họ bên trong tính nhỏ nhất, có kia kinh diễm không thì vết diện mạo hơn nữa mạnh mẽ thân thể đáp nạn lực còn có biểu hiện lực. Thật sự hơi chút phủng một chút là có thể trổ hết tài năng. Bạch Khởi sớm thói quen chung quanh người chú mục cùng ghen ghét. Cũng không đem này đương một chuyện, cũng không có cố ý lợi dụng tuổi đáp nạn nhất phái thiên chân hướng tới mộng tưởng đơn thuần nữ hài. Nhi nhân thiết, thi đấu trong lúc từng có tuyển thủ ỷ vào nàng tuổi còn nhỏ lấy bối phận áp người hoặc là lợi dụng. Nàng lịch duyệt thấp đào hố, Bạch Khởi không có yên lặng né qua một sự nhịn chín sự lành. Ngược lại là cũng không sợ gây thù chuốc oán trực tiếp khai dỗi. Cố tình nàng nói chuyện diệu ngữ liên châu, dỗi người lời nói nếu đứng ở nàng lập trường nói nghe xong quả thực thần thanh khí sảng. Trên mạng không ít người chỉ trích tiểu cô nương tuổi còn trẻ không thuận theo không buông tha đồng. Thời, cũng có rất nhiều ăn nàng này bộ tùy tâm sở, dục yêu, khó chịu liền dỗi, nàng nói chuyện qua ba ngày hai đầu liền thượng, nhiệt rè, lục soát, bổn quý internet lưu hành dùng từ. Tuyệt hơn phân nửa là nàng sáng tạo, trong lúc nhất thời không nói theo tổng nghệ, nhiệt rè, độ chú ý người càng ngày càng nhiều, cho dù là cũng không chú ý, khả năng cũng dùng nàng ngạnh, từ tiết mục bá ra tới nay, Bạch Khởi đề tài độ cùng nhân khí chú ý cùng mặt khác tuyển thủ liền không phải một cái lượng cấp. Mặc kệ người khác như thế nào phấn khởi tiến lên, như thế nào tạp tiền mua, nhiệt rè, lục soát, cũng chưa dùng. Quá độ marketing ngược lại làm người phản cảm ni trên mạng thích Bạch Khởi người nhiều. Chán ghét nàng cũng không ít, cũng mặc kệ như thế nào mắng. Nhân gia chính là lớn lên xinh đẹp lại thông minh. Nghiệp vụ năng lực trong khoảng thời gian ngắn liền đem chịu quá nhiều năm chuyên nghiệp huấn luyện. Thành viên treo lên đánh trên mặt đất, nói nàng tính cách khắc nghiệt không thuận theo không buông tha. Ngượng ngùng thiên tài đều là cao ngạo. Huống hồ nhân gia cũng không phải gặp người liền cắn chó điên. Ai làm nhà ngươi vị kia trước phạm, tiện di an, thi đấu liền thi đấu. Mọi người đều là đối thủ cạnh tranh, dựa vào cái gì lấy tư lịch áp người. Khi dễ nhân gia tiểu cô nương tố nhân phải không? Nếu giảng tư lịch như thế nào không dứt khoát làm tiết mục tổ đem quán quân điều động nội bộ cho. Các ngươi tính, không phát hiện người từ trạch cũng lực. Rất tinh, nhân gia tiểu cô nương sao? Thượng một cái game show, đặc biệt là bôn về sau lớn hơn nữa phát triển, tuyển thủ khiến cho tranh luận chưa bao giờ là chuyện xấu. Chỉ có không bị nhớ kỹ mới là bi ai. Bạch Khởi bên này ở tiết mục chung nhanh chóng trổ hết tài năng. Vân Phóng cùng Vân Giao hai người cũng không nhàn rỗi. Vân Phóng đánh tiến ký túc xá bên trong, thành múc cơm huynh đệ một quả. Bởi vì lớn lên cao soái, không ít học viên còn cảm thán tiết mục tổ thật là lương tâm. Còn an bài loại này phúc lợi, mỗi lần Vân Phóng múc cơm đều nhiều cấp Bạch Khởi đánh ăn ngon. Thậm chí nói ngọt hống đoạt huy chương bếp mỗi ngày làm thái sắc không ít đều là Bạch Khởi thích. Khẩu nhi, lại thông qua múc cơm theo tới chỗ nhân viên công tác hỗn chín. Còn miễn phí cấp hiện trường hỗ trợ. Cơ Linh nói ngọt Vân Phóng tại đây trong đó sờ đến không ít trong vòng phương pháp cùng quy tắc. Hắn cảm thấy rất nhiều sự tình chính mình cũng có thể làm. Chẳng qua yêu cầu nhất định tư bản cùng nhân mạch, nhưng này đều không phải vấn đề lớn. Theo muội muội vận đỏ, rất nhiều sự tình là có thể lẫn nhau thành tựu, mà bên ngoài Vân Giao cũng tại đây đoạn thời gian nghiên cứu trong chiến đấu. Trước thời gian sờ soạng về sau nàng ăn cơm bản lĩnh, hai bên đều tiến triển không nhỏ, ngắn ngủn một tháng thời gian, tam huynh muội xem như chân chính thay hình đổi dạng, mà lúc này cũng giấu không đi xuống bọn họ là ở tham gia ca sướng thi đấu. Rốt cuộc bản thân khuê nữ hồng đến liên tiếp, nhiệt rè, lục soát, lại là không chú ý. Di động thượng ngẫu nhiên đẩy bình cũng là có thể thấy. Dương Lan gọi điện thoại tới đem tam huynh muội mắng cái máu chó đầy đầu. Xác thực nói hẳn là Vân Phóng cùng Vân Giao, bởi vì Bạch Khởi di động bị tiết mục tổ tịch thu. Vốn dĩ hai vợ chồng còn muốn lại đây, bất quá Vân Phóng tỏ vẻ hai người bọn họ đều ở trong ký túc xá mặt. Người nhà cũng vô pháp tiến vào, lúc trước Bạch Khởi thuê phòng ở, chỉ còn lại có Vân Giao một người trụ, bất quá vì an toàn cũng vì làm việc phương tiện, Vân Giao thỉnh mấy cái thành viên trung tâm muội tử cùng nhau trụ. Tổng không thể đuổi đi một đám tiểu cô nương đi thôi. Dương Lan hùng hùng hổ hổ lấy mấy cái không bớt lo không có biện pháp. Chỉ phải một ngày chiều tam cơm gọi điện thoại lại đây. Lại đi trên mạng nạp phí hội viên, còn học xong cấp khuê nữ đầu phiếu. Tuy rằng khuê nữ sấm giới giải trí như thế nào nghe như thế nào không đáng tin cậy. Nhưng xem nàng đứng ở sân khấu thượng quang mang bắn ra bốn phía bộ dáng. Lại cảm thấy có chung vinh dự, chờ tiết mục cạnh tranh tới rồi Bạch, nhiệt rè, hóa thời điểm, trên mạng đột nhiên xuất hiện hai bức ảnh, một chương là trung học nữ sinh bình thường giấy chứng nhận chiếu. Nữ sinh làn da có chút hoàng hắc, mép tóc nơi nơi đều là không phục thiếp nhỏ vụn loạn mao. Lông mày hỗn độn, ánh mắt ngượng ngùng thậm chí có chút mộc mộc, mà một khác chương lại là gần nhất đương hồng tổng nghệ đai siêu nhân khí tuyển thủ. C vị tiếng hô tối cao Vân Khỉ, kia cao marketing phát ra hai chương đối lập ảnh chụp, tiêu đề cũng rất có ý tứ nữ đại 18 biến nhìn như không có ác ý. Nhưng này hoàn toàn như là hai người đối lập, lập tức liền kíp nổ toàn võng. Ha ha, chúng ta quốc gia cũng có cha mẹ trước tiên cấp hài tử dự trữ chỉnh dung quỹ. Khỉ phấn không phải cả ngày thổi ngươi khỉ thịnh thế mỹ nhan sao? Thịnh thế đổi đầu thuật đi, cứu cứu hai từ, Vân Khỉ mới 16 tuổi đi, cha mẹ là nghĩ như thế nào? Thuần nhan phấn, thoát phấn, Bạch Khởi hiện tại nhất chi xưng nói điểm là cái gì? Đơn giản là kia ở cao thanh camera trước đều chịu được cân nhắc thần nhan cùng cường đại nghiệp vụ. Năng lực, này tin tức bại lộ ra tới, quả thực thành các anti-fan cuồng hoan thịnh yến. Vô số vui sướng khi người gặp họa thanh âm, âm dương quái khí nội hàm, như lạc xem ra hiện tại tuổi tiểu cũng không thể tin, ngôn luận bay đầy trời. Vân Giao bên kia đều vội muốn chết, ngược lại là Vân Phóng xem lão nhị không hề ảnh hưởng. Thậm chí một bộ miễn phí có người cho nàng đánh quảng cáo chiếm tiện nghi bộ dáng. Dần dần cũng bình tĩnh lại, tân một kỳ tiết mục chủ thể là khiêu chiến hoàn toàn mới phong cách. Mặc kệ là tạo hình vẫn là biểu diễn tuyển đề, tỷ lệ nhập siêu càng lớn càng tốt, không ít tuyển thủ có chút đau đầu. Chẳng qua nhìn trên mạng về Bạch Khởi hắc liêu, cái này cuối tuần tựa hồ làm người thả lỏng một ít. Thậm chí có người phảng phất đã quên ra hỏa này có Vân Dỗi Dỗi chi xưng. Lại ở hóa trang thời điểm nội hàm nàng nguyên lai một chương hảo bề ngoài đều là chỉnh ra tới. Cái nào bệnh viện kỹ thuật tốt như vậy a? Giới thiệu cho tỷ tỷ nhận thức bái, Bạch Khởi cũng làm tạo hình. Chuyên viên trang điểm dựa theo nàng yêu cầu đem nhan sắc rất sâu phấn nền dịch hướng trên mặt nàng. Đồ, nghe vậy liền cười như không cười nhìn đối phương giống nhau. Ngươi không thành, ngươi sàn xe quá kém, cốt tương không được, vẫn là chờ đổi đầu kỹ thuật thành thục thời điểm rồi nói sau, nga kia cũng không thành. Ngươi thân thể tỷ lệ cũng liền thích hợp như vậy đầu to. Nhỏ thoạt nhìn biến dị giống nhau, ngươi, bớt tranh cãi đi. Trong chốc lát tưởng liên lụy đoàn người cùng các ngươi cùng nhau ai từ lão sư mắng. Trước kia cũng không phải không có bởi vì xé bức bị từ trạch tập thể mắng quá. Nhưng nói là các đánh 50 đại bàn, nhưng từ trạch đối với Vân Khỉ giữ gìn rõ ràng. Xuống dưới còn an ủi nàng không cần bị dâu ria người cùng sự dẫn hướng. Thật giống như Vân Khỉ mới là thân truyền đệ tử, các nàng chính là thuận tiện đại ban giống nhau, ngay cả cùng từ trạch cùng công ty hai người đều ghen ghét không thôi. Cố tình Vân Khỉ tuổi quá tiểu, khung xương đều thực non nớt, tùy tiện truyền màu hồng phấn tai tiếng. Người qua đường nghe xong cũng chỉ sẽ mắng truyền bá người bị ổi. Từ trẻ càng là nương, ái ai, mới thậm chí không tiếc cùng tư bản đối kháng xung đột. Lại là hung hăng hút một đợt phấn, tiết mục bá ra đến nơi đây. Được lợi lớn nhất chính là từ trẻ cùng Vân Khỉ. Hiện tại Vân Khỉ tuôn ra chỉnh dung thạch trúy, xem hắn vả mặt không? Mọi người nhìn Vân Khỉ trang dung, đối phương như là muốn hóa người da đen trang, cái này không hiếm lạ. Hiện tại rất nhiều khiêu chiến thay đổi nhân chủng hóa trang kỹ thuật. Đảo cũng phù hợp hôm nay chủ thể, nhưng cuối cùng Bạch Khởi từ trên chỗ ngồi lên, mọi người lại là sửng sốt, chuyên viên trang điểm cũng không có khoa trương xử lý nàng mũi cùng môi. Tuy rằng làn da hắc, nhưng hoàng hắc nhìn vẫn là châu Á người bộ dáng. Thậm chí trừ bỏ màu da thay đổi bên ngoài, nàng không có làm dư thừa xử lý, chỉ làm kia đại biến màu da có vẻ tự nhiên xử lý mà thôi. Sau đó nhà tạo mẫu tóc lại đem nàng mép tóc lấy ra toái phát, thổi loạn đánh cuốn, như là rất nhiều học sinh muội tử buồn rầu như vậy. Vĩnh viễn tóc lộng không phục thiếp, tới rồi mau lên sân khấu thời điểm, mọi người mới phản ứng lại đây. Này hướng trong đất tạo hình tượng còn không phải là bị tuôn ra kia trương giấy chứng nhận chiếu bộ. Dáng sao, này nơi đó là bất chấp tất cả. Này quả thực là tâm cơ tẩy trắng thêm lăng xê. Quả nhiên Bạch Khởi trận này tạo hình vừa ra, tiết mục còn không có bá xong liền bước lên. Nhiệt rè, lục soát, tới, phía trước nói muội muội chỉnh dung ra tới. Liền hỏi mặt đau không? Không nói đổi đầu thuật sao? Đầu năm nay thật tiên tiến ha, không đến một tuần đổi trở về, hoàn toàn không cần chữa trị thời gian. Hài, lúc trước một đám nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, lấy đầu cam đoan còn có nói không chỉnh đảo tiêu chảy người đâu. Thỉnh bắt đầu các ngươi biểu diễn, mấy ngày hôm trước nói được ta đều hoài nghi muội muội chỉnh dung thời điểm những người này. Toàn nằm ở phẫu thuật dưới đài vây xem. Ta suy nghĩ đầu năm nay phòng giải phẫu là nhà vệ sinh công cộng sao? Ai đều có thể đi vào xem một cái. Tới, đỉnh ta đi lên, sớm tại mấy ngày hôm trước liền có đại thần phân tích qua. Chính là tiểu cô nương làn da che bạch, tu lông mày làm kiểu tóc mà thôi. Người đại thần đem giấy chứng nhận chiếu toái phát pê rớt. Lông mày tu, làn da pê bạch đến bây giờ bộ dáng. Chứ bỏ ngây ngô một chút ngũ quan có cái gì khác nhau. Chính là, người chiếu giấy chứng nhận chiếu không phải một bộ khờ dạng. Nhưng có người không tin ngươi có biện pháp nào. Thừa nhận người khác thiên sinh lệ chất chính là như vậy khó. Huynh đệ tỉ muội nhóm đừng kích động. Muội muội cũng liền nghĩ sao nói vậy điểm này làm cho bọn họ bánh xe đen. Thật vất vả bắt được đến giờ giả liêu. Một đám cao hứng đến cùng đã chết mẹ giống nhau. Bất quá muội muội thật sự trưởng thành rất nhiều a. Xem giấy chứng nhận chiếu chính là cái bình thường nữ hài nhi. Ánh mắt khí chất cũng ngượng ngùng chất phác. Nhưng hôm nay tiết mục, đồng dạng trước kia trang điểm chính là điểm đen lôi thôi lết thích điểm. Hoặc nhìn vẫn là xinh đẹp. Đúng vậy, muội muội ở trong tiết mục thật sự học được rất nhiều. Chuyên nghiệp ca sướng vũ đạo chỉ đạo. Dáng vẻ đi vị còn có bồi dưỡng ra tới khí chất. Thật là cái bề ngoài cho dù không tinh xảo cũng rất sáng mắt mỹ nhân. Chỉ có ta cảm thấy da đen kỳ thật cũng rất đẹp sao? Ta cũng cảm giác có loại giã tính lại táp phong tình. Muội muội quá tuyệt vời. Từ Trạch lão sư thật sự rất có ánh mắt, cũng thực ái thích muội muội tài hoa, cảm giác tựa như thân nữ nhi. Ha ha. Từ lão sư cũng liền so muội muội đại 10 tuổi mà thôi. Đều bị các ngươi phiên cái bối. Từ lão sư trong lòng khổ, nhân gia vẫn là người trẻ tuổi đâu. Chính là thật sự giống lão phụ thân ha ha ha, còn có biểu tình bao. Chỉ có ta tưởng cầu muội muội mỹ bạch phương thức sao? Ta cũng, thêm một, ta có cái bằng hữu cũng muốn biết, vô chung sinh hữu, thuận tiện cũng thêm một. Nhưng mà không làm người chờ bao lâu, liền thấy Từ Trạch lấy kinh ngạc cảm thán khẩu khí hỏi nàng như thế nào trong khoảng thời gian ngắn. Bạch nhiều như vậy, hơn 10 tuổi đương nhiên sự trao đổi chất mau, Kỳ thật rất nhiều ở nhà che cái mùa hè liền sẽ bạch không ít. Vốn tưởng rằng cũng sẽ được đến như vậy trả lời. Lại nghe đối phương nói là dùng gia truyền phối phương điều chế. Cho rằng vô dụng, kết quả hiệu quả còn hành. Từ Trạch liền nói giỡn làm nàng giúp chính mình cũng xứng một chút. Lúc này tất cả mọi người chỉ cho là cái vui đùa mà thôi. Làn đạn tượng cũng là một mảnh ha ha ha. Hiện trường an lợi cổ pháp dược trang phương linh tinh trêu chọc. Nhưng mà không bao lâu, Bạch Khởi liền cầm một tiểu hộp băng dược hương cao thể tìm được từ Trạch từ lão sư. Đây là phía trước nói thuốc mỡ. Đối làn da thực hảo. Ngươi thử xem, minh tinh, đặc biệt là dựa mặt ăn cơm lưu lượng minh tinh. Sao có thể dùng để lịch không rõ tam vô sản phẩm? Chỉ là Vân Khỉ lúc này đã phi đương. Ngày gì, tạ tạ vô danh tố nhân nữ hài nhi. Hiện tại tiết mục, nhiệt xé, độ một nửa là nàng khởi động. Này nữ hài nhi thật sự tuyệt. Nhân ra một đường đỉnh lưu đều yêu cầu mua. Nhiệt xé, lục soát, nàng là cùng dạo thanh lâu giống nhau. Nói thượng liên thượng. Hơn nữa là thật đánh thật không trộn lẫn hơi nước chân chính chú ý xuất. Cái gọi là tiểu hồng dựa phủng, đỏ thẫm dựa mệnh, loại người này chính là có kia hồng mệnh, trời sinh, nhiệt rè, lục soát thể chất, người mắt trông mong cấp đồ vật, làm người không thể khinh thường nhìn lại. Huống chi tuy rằng hai người đạo sư cùng học viên quan hệ càng có rất nhiều đôi bên cùng có lợi làm. Tú, nhưng này tiểu cô nương thật sự có khả năng thông minh đầu óc thanh tỉnh. Từ Trạch gần nhất cảm thấy người này thật sự cùng chính mình đoán trước như vậy. Tương lai đáng mong chờ. Về phương diện khác cũng xác thật nhiều vài phần thiệt tình đối hậu bối vui mừng hỉ. Ái ai, liên tiếp nhận mặt xương. Hỏi, này cái gì làm, Bạch Khởi nói một chút bên trong phối phương. Lại nói cho hắn chế tác phương pháp. Xác thật không có hắn dị ứng thành phần, chế tác phương pháp cũng tương đối sạch sẽ. Liền nói, Thành, ta trở về thử Semonser, một hồi đến phòng, trợ lý liền đem thuốc mỡ lấy lại đây phóng tới một bên. Cười nói, vẫn là đừng loạn dùng, người mấy ngày nay làn da trạng thái vốn dĩ liền không tốt. Yêu cầu đánh rất dày để mới có thể che khuất, nếu là dùng ra vấn đề nhưng làm sao bây giờ? Gần nhất công tác chính là, rất tinh, dày đặc từ Trạch cũng gật đầu, trước phóng đi, chờ làn da trạng huống ổn định điểm thử lại. Học viên hảo ý, không hảo phất mặt mũi, trợ lý gật đầu đem đồ vật tùy tay phóng hóa trang trên đài. Trong lòng không cấm cảm thán kia nữ hài nhi nhảy hồng tốc độ. Ngay cả bọn họ từ Trạch đều đến coi trọng nhân gia tâm ý. Muốn bình thường học viên. Hắn mới sẽ không suy xét đến điểm này. Buổi tối thời điểm, trụ cách vách một cái khác nam đạo sư tới gõ từ Trạch môn. Có hay không mặt xương? Cho ta mượn một chút. Ta mặt có chút khô nứt này nam đạo sư tuổi đã 40 mấy. Tuổi trẻ thời điểm cũng xoài quá. Sau lại thượng tuổi mập ra. Tự nhiên không đi thần tượng lộ tuyến chuyển thực lực phái. Bất chấp tất cả sau sống được càng là tháo. Ra tới công tác đừng nói chuyên viên trang điểm, liên quan mỹ phẩm dưỡng da cũng chưa khai quá bao, rất nhiều công năng tính còn quên mang theo. Từ Trạch xem ra mắt hắn mặt, làm được đều khí thế văn, trên mặt còn mạo không đậu, chẳng qua hắn cả khuôn mặt râu quai nón cha chiếm nửa trương. Ngày thường mang cái mắt kính, cũng khó có thể phát giác, từ Trạch gật gật đầu, người bản thân lấy đi. Muốn loại nào tùy tiện nhặt kia đạo sư cũng không chọn. Tùy tay liền cầm gần nhất giống nhau, nhìn cũng là tương đối quen thuộc đại bài. Cả đêm bình tĩnh qua đi, ngày hôm sau từ Trạch mở cửa đụng tới một cái khác đạo sư. Đối phương mới vừa rửa mặt xong, vẻ mặt tinh thần, thấy từ Trạch liền cười. Cảm ơn ngươi mặt xương a, vẫn là các ngươi người trẻ tuổi sẽ chọn ta trên mặt mạo đậu thật nhiều năm. Lặp đi lặp lại chưa từng hào quá, dùng ngươi một đêm kia thượng liền giảm nhiệt, liền đậu ấn đều phai nhạt một chút, ta đánh giá lại dùng mấy ngày liền không sai biệt là mani từ Trạch tối hôm qua là theo bản năng. Cố ý chú ý qua hắn mặt, xem sáng nay này trạng thái cũng là giật mình, tuy rằng không đến mức cả đêm thay hình đổi dạng đi. Nhưng đối phương xác thật rõ ràng làn da không làm nứt da. đậu đậu cũng rút đi sưng đỏ. Làn da trạng thái thoạt nhìn phi thường ổn định, thậm chí liền lỗ chân lông đều tế không ít. Người nọ lại nói, người kia mặt xương là toàn hiệu. Ta cảm giác nay tẩy đệ nhất biến mặt thời điểm, tẩy mặt, nãi nãi, làm cho Hôi Hôi ưu điểm dơ. Kết quả tẩy xong mới phát hiện cả khuôn mặt sạch sẽ thật nhiều. Đầu đen cũng chưa, lại bài độc lại giảm nhiệt lại bổ thủy. Ta còn trước nay vô dụng quá tốt như vậy dùng. Không được ta làm ta trợ lý cũng mua mấy hộp này thẻ bài, từ trạch chính mình gần nhất đều bị. Nguy nhiễu, nghe vậy cũng là cả kinh. Hắn mỹ phẩm dưỡng da nếu là có hiệu quả như vậy dựng sao thấy bóng. Cũng liền không cần sầu nhiều như vậy thiên. Liền hỏi, ngươi lấy nào vậy a? Đối phương thuận tay từ bên trong mang ra tới. Nhà, cái này, này nơi nào là kia thẻ bài mặt xương? Này còn không phải là Vân Khỉ cho hắn cái kia. Nghe nói là chế tác hảo thuốc mỡ không có vật chứa. Tìm chuyên viên trang điểm tỉ tỉ mượn một cái đã dùng đến không sai biệt lắm. Thanh khiết tiêu độc qua đi thịnh, nếu nhìn kỹ nói liền sẽ phát hiện, này một khoản căn bản không phải cái kia thẻ bài mặt xương, mà là tán phấn hộp, từ trạch vội vàng đem đồ vật cầm trở về, khiến cho đối phương một ngốc, không phải, lại cho ta mượn hai ngày a, vài ngày sau, từ trạch làn da trạng thái là càng ngày càng tốt. Mỗi ngày nét mặt tỏa sáng, đối Bạch Khởi thái độ càng là vẻ mặt từ, ái ai, hắn lén nói, tiểu vân nột, cái kia mặt xương thực dùng tốt, giải quyết bối rối ta đã lâu vấn đề. Hiện tại ta làn da trạng huống ổn định, thượng kính hiệu quả cũng khá hơn nhiều, ngươi có rảnh nói nhiều làm mấy vại. Nói xong nghe đối phương nói, ân, ta cũng cảm thấy không tồi. Cho nên cùng ba mẹ thương lượng thành lập một cái dược trang nhãn hiệu chính là này tài chính có. Điểm không tới vị, từ lão sư ngươi muốn hay không nhập cổ a? Từ trạch là kiến thức quá thuốc mỡ kỳ hiệu, quả thực treo lên đánh những cái đó động một chút thượng vạn phu nhân nhãn hiệu. Nhưng cái này ngành sản xuất cạnh tranh tàn khốc, Vân Khỉ cùng nàng người nhà không thấy được có thể kinh doanh khai. Chẳng qua lấy nàng hiện tại nhân khí cùng nhưng dự kiến tiền đồ. Mệt khẳng định cũng mệt không đến chỗ nào đi. Từ trạch đối với marketing đóng gói lăng xê rất có chính mình giải thích. Bất quá đầu tư thiên phú liền giống nhau. Bồi quá vài lần sau liền thành thật thật đem dư thừa tiền mua nhập bất động sản. Lúc này Bạch Khởi kéo nàng nhập bọn, tiền với hắn mà nói không tính nhiều. Hơn nữa công ty bên kia sớm nhìn chúng này tiểu cô nương. Đang ở cùng mặt khác mấy nhà công ty cạnh tranh tưởng ký xuống nàng. Khai điều kiện đều rất cao. Tiểu cô nương tuy rằng tuổi trẻ, nhưng đến lúc đó, rất tinh, khôn khéo đanh đá chua ngoa. Liên công ty người đều nói đứa nhỏ này về sau không đơn giản. Từ trạch cảm thấy bán đối phương cá nhân tình cũng hảo. Vừa lúc cấp công ty tăng lớn lợi thế. Nếu thất thành, đến lúc đó thừa dịp tuyển tú, nhiệt rẻ, độ điểm này tiền trinh thực nhẹ nhàng liền đã trở lại. Huống hồ cũng không nhất định mệt, liền gật đầu nói, thành đi, từ trạch còn không biết, lần này đầu tư là chính mình đời này làm chính xác nhất sự. Mới nhất chương đi trước cộng, xong, bổn thân, lập chiếm thua, nhập võng chỉ. Hết chương.